phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bị hủy đan điền, Lâu Mộ Yên tới nơi này không lâu sau. Nàng đem đã từng ở tu tiên giới kia di thế độc lập ngạo khí tạm thời đều thu liễm lên. Lúc này tâm tình lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Phảng phất cái kia ngạo thị linh giới, phô trương tùy ý nữ tiên lại đã trở lại, nàng cúi rũ mắt liêm, đem con ngươi kia đám sáng rọi biến mất, bởi vì tâm tình thay đổi, khí chất cũng tùy theo đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vốn phong khinh vân đạm như nước khí chất, lúc này lại tản ra một loại bệ nghệ hậu thế ngạo nghễ. Mi mày gian toát ra vài phần yêu trị tà khí, giống như một gốc cây đột nhiên nở rộ mạn đà vác sô vi. Yêu mà xinh đẹp, đem hoàng tuyền bờ đối diện quang mang toàn bộ khuynh chiếm mần ni, đến đây đi. Cố Yên Nhiên khiến cho ta nhìn xem ngươi mượn dùng ngoại lực có thể đến đạt loại nào bộ, Lâu Mộ Yên ngước mắt nhìn thẳng Cố Yên Nhiên, sán như tinh thần mắt mang theo sắc bén sáng rọi. Cố Yên Nhiên tự nhiên cũng cảm nhận được Lâu Mộ Yên biến hóa. Mà nàng vậy mà sẽ có loại ảo giác, cho rằng loại này tùy ý phô trương tính tình mới phải là Lâu Mộ Yên vốn nên có. Nàng quơ quơ đầu, thu hồi kia không nên xuất hiện ảo giác cảm, hôm nay nhất định là bị này phế vật kích thích quá sâu. Giữa sân có chút thực lực cùng tu vi nhân cũng sâu sắc phát hiện đến Lâu Mộ Yên khí chất thượng biến hóa. Cùng ôn nhu Cố Yên Nhiên hình thành tiên minh đối lập. Loại này ngạo nghễ phô trương khí chất nháy mắt kéo ra đối phương vài cái trình tự. Chỉ làm cho nhân cảm thấy kia mặt màu tím nhạt thân ảnh càng chói mắt. Phong kiếm, đi Cố Yên Nhiên đem trong cơ thể kia khổng lồ nguyên lực rót vào tới tay bên trong trường kiếm. Bên trong, địa hạ lập tức tụ khởi một đoàn gió lốc, nàng vẫy tay nhất chảm. Một đạo mang theo dày đặc sát ý cùng uy áp gió xoáy theo trường kiếm trung biểu ra. Thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên mặt mà đi, Cố Yên Nhiên mượn dùng ngoại lực thời gian hữu hạn, nàng lại không nghĩ nhiều cùng Lâu Mộ Yên vô nghĩa, một lòng thầm nghĩ đem đối phương đả bại, đem của nàng đan điền bị phá hủy. Lâu Mộ Yên sớm có chuẩn bị, nàng hiện tại thực lực chính là cao giai đại kiếm sư. Cùng đột nhiên tăng lên một cái cấp Cố Yên Nhiên khác không ở một tầng thứ. Khả năng đã có không ít thủ đoạn, muốn thắng không khó, bất quá trong khoảng thời gian này nàng bại lộ thực lực có chút hơn. Cho nên quyết định vẫn là dùng tiền biểu hiện ra ngoài hòa thuộc tính nguyên lực cùng tốc độ ưu thế. Đối chiến, cũng nhân tiện cảm thụ hạ kiếm linh cấp bậc chiến lực. Cố Yên Nhiên phía trước phóng xuất kia chỉ tia chớp báo không có một thân tu vi. Nhưng lại bởi vì mất đi rồi dã tính cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực cũng chỉ có thể cùng sơ giai kiếm linh so sánh với. Thậm chí trừ bỏ tốc độ cùng thân thể cường ngạnh thượng ưu thế ngoài. Cũng không bao nhiêu xông ra địa phương. Cho nên nàng mới có thể thắng nhẹ nhõm như vậy. Mà lúc này Cố Yên Nhiên tuy rằng mượn dùng ngoại lực. Nhưng biểu hiện ra ngoài thực lực cũng là thật cao giai kiếm linh. Như vậy chiến đấu mới có ý tứ, nàng trong mắt tuôn ra mặt lửa nóng chiến ý. Bước chân giật giật, vài cái lắc mình liền biến mất ở tại đài chiến đấu thượng. Kia ngưng tụ cường lực phong nguyên tố kiếm khí cũng huy ở tại đài chiến đấu một căn cột đá thượng. Rầm rầm, cột đá nháy mắt hóa thành vô số đá vụn bạo liệt khai. Vô số còn thừa kiếm khí năng lượng lan tỏa, bắn thẳng đến thượng trọng tài bố trí vòng bảo hộ, vòng bảo hộ lung lay vài cái lại khôi phục bình thường. Hai gã trọng tài ánh mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn nhau liếc mắt một cái tiếp tục đưa vào nguyên lực tăng mạnh vòng bảo hộ phòng ngự năng lực. Lâu Mộ Yên, nếu ngươi có gan thì đừng né tránh, Cố Yên Nhiên trong mắt hiện ra một tầng màu đỏ. Tức giận đánh thẳng đầu óc. Nàng có phong thuộc tính nguyên lực vốn cũng lấy tốc độ vì ưu thế. Hiện tại lại bị Lâu Mộ Yên này hòa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả chiếm tiên cơ. Nàng ghen ghét phi thường, Lâu Mộ Yên vẫn chưa dừng bước lại, suy cười một tiếng, tốc độ cũng là thực lực một loại. Có bản lĩnh ngươi đánh chúng ta lại nói, ngươi đi chết đi, Cố Yên Nhiên bị kia cổ ngoại lai. cường đại sức mạnh ăn mòn. Đầu óc nóng lên, đột nhiên có một loại muốn đem Chí Lâu Mộ Yên vào chỗ chết ý tưởng. Nàng đem trong cơ thể nguyên lực một cỗ cổ rót vào đến trường kiếm sau. Không ngừng hướng tới kia chợt lóe lên bóng dáng bổ tới. Từng đạo kiếm khí gió lốc ở đài chiến đấu thượng nổ tung. Đài chiến đấu cũng bị kiếm kia khí gió lốc bị hủy hơn một nửa. Lâu Mộ Yên thân ảnh lại như trước lúc ẩn lúc hiện. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Này phụ trợ tốc độ công pháp thật sự là quá cường hãn. Công kích không đến Lâu Mộ Yên. Cố Yên Nhiên đỏ mắt hô to vài tiếng, mang theo phong nguyên lực dao động sóng âm hướng tới kia không ngừng thoáng hiện bóng dáng tản ra. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, nàng thật sự là coi thường Cố Yên Nhiên, nữ nhân này quả thật có vài phần thiên phú, phía trước sử dụng kiếm khí kiếm trận đã có sơ hình. Lúc này âm ba công kích cũng được cho là lợi hại thủ đoạn. Chỉ tiếc gặp nàng, dừng một chút thân hình. Nàng đứng ở giữa không trung, vươn tay, thoáng chốc một đóa nở rộ cực nóng hỏa liên tự nàng trong tay toát ra mà ra. Cố Yên Nhiên cũng nảy sinh ác độc, nàng ngưng tụ khởi sở hữu nguyên lực, được ăn cả ngã về không rót vào trường kiếm trung, nhất chiêu định thắng bại đi. Lâu Mộ Yên ngươi thua định rồi, địa hạ một cỗ cổ khí xoáy tụ quay chung quanh trường kiếm không? Ngừng chuyển động. Phong nguyên lực một chút tụ tập hình thành một đoàn táo bạo màu xanh khí xoáy tụ. Ở Cố Yên Nhiên dùng sức huy gạt hạ, nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang bắn ra. Kia tốc độ mau kinh người. Lâu Mộ Yên cũng cảm nhận được kia cổ mãnh liệt lực lượng đánh úp lại. Nàng lạnh nhạt như định lật qua lật lại ngọc thủ. Vô số đóa đỏ đậm yêu diễm hỏa liên bay xuống mà ra. Cùng thứ nhất đóa giao tướng hô ứng. Hợp thành một cái từ hỏa liên tạo thành đỏ đậm cự thuẫn chắn phía trước. Bang bang, màu xanh khí xoáy tụ nháy mắt đánh lên hỏa liên cự thuẫn. Một đạo chấn thiên quán nhĩ nổ ở mọi người bên tai nổ tung. Tu vi nhược điểm nhân chỉ cảm thấy tâm phế cứng lại. Có loại tưởng phun huyết xúc động, thanh hồng lưỡng đạo sáng rọi ở giữa không trung giao hội. Chói mắt quang thứ sáng toàn bộ bầu trời. Đài chiến đấu thượng trọng tài gặp vòng bảo hộ vậy mà xuất hiện cái khe. Vội vàng kêu lên mặt khác hai người cùng nhau thêm vào nguyên lực. Tận lực ổn định vòng bảo hộ, bằng không trên đài kiếm khí cùng cực nóng hỏa nguyên tố ắt phải đem lan đến gần quan khán tịch. Thượng đệ tử, bị suy yếu hơn phân nửa khí xoáy tụ xuyên qua hỏa liên cự thuẫn trực tiếp oanh đến Lâu Mộ Yên trên. Người, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nàng không có né tránh tùy ý kiếm khí lạc thân, tùy theo nàng bị kia luồng lực lượng nổ đến ở đài chiến đấu thượng đổ lui lại mấy bước. Ngực huyết khí cuồn cuộn, một chút đỏ sẫm tơ máu theo khóe môi mạn ra, bởi vì đã sớm dùng nguyên lực ngưng kết mật võng bảo vệ tâm mạch. Cho nên thương thế không nghiêm trọng là mani nàng ti không chút để ý áp chế khí xoáy tụ tạo. Thành thương thế, khóe môi gợi lên một cái độ cong. Môi anh đào khẽ mở, phá, không trung hỏa liên cự thuẫn một phần năng lượng cũng bị màu xanh khí xoáy tụ triệt tiêu. Ở Lâu Mộ Yên giọng nói rơi xuống sau, nháy mắt hỗn hợp ở cùng nhau, hóa thành nhất đạo hồng quang bắn thẳng đến Cố Yên Nhiên. Cố Yên Nhiên vốn gặp Lâu Mộ Yên bị tức toàn gây thương tích còn cho rằng bản thân thắng định rồi. Đắc ý tươi cười nhịn không được ở trên mặt lộ ra. Chính là lại bị đột nhiên mà đến hồng quang kinh sợ. Nàng lập tức đem trên cổ kia khối lục sắc ngọc bội tung ra. Nhốt đánh vào một cỗ nguyên lực, ngọc bội nháy mắt thành lớn hộ ở thân thể của nàng tiên. Nàng khiêu khích nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Đây chính là linh bảo, lượng kia phế vật hỏa nguyên lực ngưng thực cũng là phá không được. Chính là tiền một khắc còn vẫn duy trì khiêu khích đắc ý sắc mặt lại ở hồng quang xuyên thấu ngọc. Bội trực tiếp tiến vào thân thể của nàng khi trở nên trắng bệch. Một cỗ truy tâm cảm giác đau đớn tập thượng của nàng đầu óc. Nàng nhịn không được bán quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đan điền vị trí, ánh mắt kinh hãi, của nàng đan điền vậy mà bị kia hồng quang phá vỡ. trong cơ thể nguyên lực cũng như nhụt chí bóng cao su nơi nơi ngoại phóng bốn phía. Nàng kinh hoàng nhịn đau theo ngoại giới hấp thu linh khí. Chính là ở tới đan điền chỗ khi lại phát hiện thế nào đều không thể ngưng tụ chuyển hóa vì nguyên lực, mà trong cơ thể cận tồn nguyên lực đã ở dần dần sói mòn. Phốc, Cố Yên Nhiên đan điền bị hủy cộng thêm nội thương, mấy khẩu máu tươi nhịn không được tự nàng trong miệng phun ra. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu căm tức Lâu Mộ Yên, thanh âm mang theo vô tận hận ý. Lâu Mộ Yên, ngươi dám hủy của ta đan điền. Chúng ta Cố gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâu Mộ Yên đưa tay xoa xoa khóe miệng kia tí vết máu. Màu sắc vô ba, vẫn chưa đem Cố Yên Nhiên uy hiếp để vào mắt. Cái cô gái này thật sự là trong đầu dỉ sát, lúc này đan điền đều bị hủy còn như vậy kiêu ngạo. Thế nào kỹ không bằng nhân liền muốn hợp lại ra thế? À, chúng ta Lâu gia còn có thể sợ hay sao? Nàng câu môi tà tà cười. Cố Yên Nhiên, từ giờ trở đi ngươi là tốt rồi, hảo hưởng thụ làm phế vật lạc thú đi. Hết chương.